Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không có tia đối mặt yếm thôi sổ sách, Hà Thanh Thanh nghĩa tránh từ nghiêm nói. À cái gì, ta hình như nghe lầm a, ngài vừa nói cái gì? Móc móc cái lỗ tai, yếm cười híp mắt hỏi lại lần nữa. Ta nói ta không có tiền, Hà Thanh Thanh liền thành thành thật thật lặp lại một lần. Yếm cười tủm tỉm, sau đó rốt cục meo meo không nổi nữa. Người không có tiền vì sao mua đồ hào phóng như vậy ta còn tưởng rằng ta gặp khách hàng lớn nột. Đây là lần đầu tiên Thâm Bạch thấy được hình dạng yếm rít gào. Hà Thanh Thanh mặt không đổi sắc lau sạch nước bọt trên mặt, sau đó tiếp tục nói. Khi đó ngươi cũng không cần ta trả tiền a, ta chỉ nghĩ đến ngươi nơi này là cho phép nợ sổ sách. Đó là đối khách hàng lớn ưu đãi ngươi mua đồ sảng khoái như vậy, ta thế nào cũng không nghĩ ra ngươi không có tiền còn dám sảng khoái yếm tiếp tục gầm thét. Hà hà, Thanh Thanh chính là rất gan lớn, trong trò chơi, bình thường không có đại chiêu còn dám lừa gạt đối phương, khiến đối phương cho là chúng ta còn có đại chiêu, do đó bỏ qua cơ hội duy nhất làm cho chúng ta diệt đoàn a, bố lỗ ở một bên vừa cười vừa nói. Ta là địch nhân của các ngươi sao? Phải đối với ta như vậy? Thấy bố lỗ lúc này còn đang cười, yếm quả thực giận không chỗ phát tiết. Nhưng mà, ta lúc đó chỉ là nghĩ, chỉ cần có thể cứu Hoài Đặc, muốn ta xài bao nhiêu tiền đều nguyện ý, dù cho muốn ta tiêu cả đời trả nợ cũng không thành vấn đề. Hà Thanh Thanh vẻ mặt thản nhiên, thành thật mà nói, ngươi lúc đó không có lập tức tìm ta đòi tiền, mà là trực tiếp lấy đồ cho chúng ta dùng, trong lòng ta đặc biệt cảm kích, ta đời này còn chưa thấy qua người hào phóng như vậy. Nhìn biểu tình của nàng, yếm bỗng nhiên tức giận, hít sâu một lần, nhổ ra ngụm khí thật dài, hắn nắm tóc. Cũng không ai dùng qua cái từ chuyên gia như thế hình dung ta. Chấm, bất quá, ngươi khen ta cũng không cần, khen chúng sở thích của ta cũng không cần, nên hoàn tiền vẫn phải hoàn, một phần cũng không có thể thiếu. Dựng thẳng lên một đầu ngón tay, yếm nói với Hà Thanh Thanh. Không thành vấn đề, nàng sảng khoái nói, Thanh Thanh, ta có thể trả lại cho hắn, dù sao đây là vì cứu ta. Thấy đối thoại giữa hai người kết thúc, Hoài Đặc lập tức nói. Ta cũng có thể, Thanh Thanh, chúng ta cũng có tích xúc. Đám bố lỗ cũng mở miệng nói. Không, Hà Thanh Thanh xua tay cự tuyệt bọn họ. Ta chính miệng cho phép thiếu nợ, đương nhiên phải do ta tự mình hoàn trả. Bố lỗ các ngươi phải mở tiệm mới, khắp nơi đều cần tiền, mà Hoài Đặc. Dù chúng ta kết hôn, đây vẫn là nợ nần cá nhân ta trước khi cưới, ngươi không cần giúp ta. Chấm, nói xong câu này, thấy khuôn mặt tuấn tú của Hoài Đặc ửng đỏ, Hà Thanh Thanh lúc này mới ý thức được chính nàng khả năng dùng cách nói không quá thỏa đáng, liền đỏ mặt sau đó khoát tay áo. Ta chỉ là nói cách khác dựa theo pháp luật xã hội loài người, bây giờ là an bài như vậy, cái kia, không có ý tứ gì khác, huống hồ chúng ta bây giờ chỉ là bạn bè trai gái a. Nhìn giữa hai người kìm lòng không đậu nhô ra bong bóng màu hồng, người chung quanh không kềm hãm được nhích lại phía khác. Phòng khách nhà Hà Thanh Thanh vốn cũng không lớn, cứ như vậy, bọn họ không thể không dựa sát tường a, nhìn ảnh chụp Hà Mẫu và Hà Tiểu Đệ treo trên tường. Đó là một tấm ảnh chụp chung hai người màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn chỉ là thông thường chụp ảnh chung mà thôi, trong hình hai người cười sán lạn, vô cùng hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là di ảnh Hà Thanh Thanh lựa chọn cho hai người. Phía dưới dùng bàn thờ nhỏ, mặt trên bầy hoa tươi, lư hương. Trong lư hương có nhan khói nho nhỏ, vị đạo không giống như vị đàn hương trong chùa miếu cung phụng thường dùng, mà là nhàn nhạt mùi hoa và trà hương. Nghe nói là vị đạo Hà Mẫu bình thường thích, Hà Mẫu Hà Tiểu Đệ sau khi rời đi một tuần, thứ nhất là để giúp đỡ, thứ hai là để Hà Thanh Thanh không cảm thấy trống trải, một đám người thường thường tới, cũng không nhất định mỗi lần đều nhiều người như vậy, ngày hôm nay ngươi tới tặng hoa quả, ngày mai ta tới tặng loại khác, nhưng bởi vì hôm nay là đầu thất cho nên người đều đến đông đủ. Tông Hằng bọn họ thì phân biệt ở sáng sớm và buổi trưa tới, cùng Lâm Nguyên bọn họ thay phiên. Bất quá ngươi có thể phải chờ một trận, lần này xuất môn lâu lắm, ta bị công ty khai rớt ách. Kỳ thực cũng không có gì, ta sớm nghĩ đổi công tác, phần công tác trước kia thực sự quá bận còn không tăng tiền lương. Cùng Hoài Đặc mạo một hồi tim phấn hồng, Hà Thanh Thanh mới nghĩ đến chính sự, rồi nói yếm. Yên tâm, đừng nhìn ta như vậy, ta kỳ thực rất được việc, tìm việc làm từ trước đến nay đều dễ dàng, cho nên ngươi hẳn không cần phải chờ lâu lắm. Một câu nói còn chưa dứt lời, Nạp Đức Lý khác bên cạnh bỗng nhiên chen vào. Quả thực không cần chờ lâu lắm, trên thực tế ta hiện tại đang tìm nữ thư ký thích hợp, lo lắng đến nơi đây là ửu kim thị, nhân loại tương đối nhiều cho nên yêu cầu đối phương phải am hiểu giao tiếp cùng nhân loại, chúng ta cũng coi như nhận thức một đoạn thời gian, lại cùng nhau trải qua chuyện Hoài Đặc trước đã nghĩ hỏi ngươi cái kia. Thanh Thanh, ngươi có muốn làm nhân viên của ta hay không? Nạp Đức Lý khắc cười nhìn Hà Thanh Thanh, Ách, xin hỏi cụ thể nhu cầu, trọng điểm phương diện năng lực gì nhỉ? Chấm, trước tiên không có toát ra thần sắc mừng rỡ, Hà Thanh Thanh cẩn thận hỏi. Chúng ta là bằng hữu, ta cũng không phải sợ làm việc cho bằng hữu, chỉ là ta sợ làm không tốt tương lai gây hại cho các ngươi. Nạp Đức Lý khắc khóe miệng hơi nâng độ cung, có những lời này của ngươi ta càng xác định chính mình không tìm lầm người. Cụ thể sự vụ hiện tại có thể sẽ rất tạp, bởi vì cố chủ cấp công tác cho ta cũng rất tạp, dính đến kiến trúc tương quan, ngươi phải mỗi ngày ở công trường, kiến trúc tài liệu thương, và tiệm tạp hóa thương nhân chuyển động. Nạp Đức Lý khắc liếc yếm, có khi còn có kè mặc cả, khả năng còn phải cấp hài từ nhà cố chủ phụ đạo công khóa. Nàng nhìn thoáng qua Thâm Bạch, bất quá tin tưởng ta, đây là bởi vì công việc của chúng ta vẫn còn ở giai đoạn đầu, không có gì cả, chỉ có thể thế nào hay thế ấy, đợi được tương lai cố chủ biến thành đại nhân vật như A Bá Lợi Tạp, chuyện chúng ta cần làm sẽ hoàn toàn bất đồng. Ừ, ngươi có thể tham chiếu A Bá Lợi Tạp tưởng tượng một chút. Nhắm mắt lại, Hà Thanh Thanh thật đúng là tưởng tượng một chút. Này, ta không có dự định làm đại sự gì à, tương lai ta phải làm cảnh sát. Thâm Bạch ở một bên chen miệng nói, nỗ lực cắt đứt tưởng tượng không đáng tin cậy của Hà Thanh Thanh. Nhưng mà chậm, hình như thật là một phần công việc rất có tiền đồ à, người nói ta không sợ phiền phức, trên thực tế ta đều rất am hiểu, như vậy. Ta đồng ý, không biết tưởng tượng đến hình ảnh gì, Hà Thanh Thanh vẻ mặt hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nạp Đức Lý khắc lập tức xuất ra một phần hợp đồng, hiển nhiên vị này sớm có dự mưu. Chăm chú xem qua hợp đồng, Hà Thanh Thanh hào sảng ký tên cộng thêm ấn lên vân tay. Sau đó xoay đầu lại hướng Thâm Bạch nói, lão bản hào, lão đại hào, những lời này là nói với Nạp Đức Lý khắc. Thâm Bạch, tốt tốt, thu hợp đồng, Nạp Đức Lý khắc rất cao hứng. Hà Thanh Thanh rất nhanh liền đi nhậm chức, trong những ngày kế tiếp Thâm Bạch bình thường năm thì ba lần nhìn thấy nàng. Đang hội báo cho Nạp Đức Lý khắc. Không biết Nạp Đức Lý khắc rốt cuộc muốn mướn bao nhiêu người, nữ thư ký là một nghe nói còn muốn mướn một bảo tiêu cho em, thành thật mà nói em cảm thấy không cần a, em chính là một học sinh lớn bình thường mà thôi a, tuy rằng trong nhà có chút tiền. Nhìn Hà Thanh Thanh chăm chú hồi báo, Thâm Bạch ngoái đầu lại, bực tức phàn nàn với Lâm Nguyên. Nạp Đức Lý khắc nói cần, đó hẳn là cần thiết, nàng không phải người lung tung an bài. Lâm Nguyên trả lời như vậy, tôi hiện tại mới phát giác được quá nhanh, hơn nữa quá sớm. Cúi đầu, nhìn cá khô nhi trong hồ phía trước, Lâm Nguyên thấp giọng nói. Ân, nói như thế nào, Thâm Bạch không có nghe thấy lời của hắn, đường nhìn lập tức cũng rơi vào trên cá khô nhi. Hồ cá khô nhi hiện tại đang dùng theo chủ đề cung điện băng hỏa hồ, Thâm Bạch thình lình làm một hồ băng mini trong hồ cá, dùng là băng thật, hắn còn phí đại tâm tư phỏng theo băng văn trên mặt hồ băng hỏa chế tác tương tự văn lộ, trừ đó ra còn trên hồ cá băng hỏa hồ là một cung điện còn xinh đẹp hơn cả nhà Mỹ đăng, thậm chí cái cung điện này cũng đồng dạng dùng băng khắc thành, vì để cho cá khô nhi không đến mức đông lạnh, Thâm Bạch thậm chí còn cấp cá khô nhi đan một cái khăn quàng cổ màu đỏ. Cuối cùng vẫn là bởi vì Lâm Nguyên vô ý thức nhìn thoáng qua Lê Hoa Nhi, hắn mới cấp Lê Hoa Nhi cũng đan một cái, dùng số len làm khăn quàng cổ cho cá khô nhi còn dư lại. Len sợi quá ít nhân ra không bán. Lâm Nguyên thật không biết Thâm Bạch làm thế nào lên hai khóa học giáo, mỗi ngày nghe Nạp Đức Lý khắc hội báo, nghiên cứu ma vật công nghệ cao. Đồng thời mua một quyển dạy bạn làm sao đan len sợi, nghiên cứu phương pháp đan khăn quàng cổ. Người khác đều nói hai người bọn họ rất giống, đều am hiểu thủ công, học cái gì cũng dễ dàng, nhưng mà nội tâm Lâm Nguyên lại biết hai người ở phương diện này tuyệt nhiên bất đồng. Hắn động thủ năng lực cường chủ yếu là để cho tiện, biết gì đó cũng lấy thực dụng làm việc chính, hắn sẽ suy nghĩ đem một vật nghiên cứu ra cách sử dụng thuận tiện càng thực dụng hơn, còn Thâm Bạch lại sẽ nghiên cứu trên cơ sở những điều này, cân nhắc thêm nhu cầu phối màu thẩm mỹ, hắn càng thích nghiên cứu một ít thứ tuyệt đại đa số người nhìn liền nhức đầu, nên nói như thế nào nhỉ? Hắn là thực dụng phái, mà Thâm Bạch cũng thực dụng, đồng thời rất có tinh thần vượt mức quy định. Thế giới bởi vì người như thế tồn tại mới sẽ không ngừng tiến bộ. Mỗi lần nhìn Thâm Bạch, Lâm Nguyên Tổng sẽ không kiềm hãm được nghĩ như vậy. Tôi nói, chúng ta tiến nhập thế giới này quá nhanh, cũng quá sớm, năng lực rất miễn cưỡng, kế tiếp chính là A Bá Lợi Tạp yến hội, chúng ta đi như vậy quả thực không an toàn, Nạp Đức Lý khắc dự định là chính xác. Lâm Nguyên nói, Thâm Bạch không có phản bác hắn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đưa ngón tay vào hồ cá, Thâm Bạch sờ sờ đầu dưa cá khô nhi lập tức lật cái bụng hướng lên trên, dùng miệng ba nhẹ nhàng đụng đầu ngón tay hắn, xem như hôn một cái. Thâm Bạch cả cười, quả thực nguy hiểm thế nhưng em không cảm thấy loại tiến độ này quá nhanh quá sớm. Nếu như không phải xảy ra liên tiếp chuyện tình, chúng ta khả năng còn dừng lại tại thế giới ban đầu đi. Thế giới kia rõ ràng tồn tại, chúng ta lại không biết, một năm này tiến bộ nếu so với 20 năm trước cũng lớn hơn rồi đi. có thể tiếp cận cũng bởi vì thời gian đã đến lúc chúng ta đi qua, em muốn như vậy. Nghiêng đầu Thâm Bạch nói, cá khô nhi chính là anh, không nên quá miễn cưỡng chính mình, em nghĩ cứ như vậy từ từ đến cũng không sai, một ngày nào đó A Huyên anh sẽ phát hiện năng lực thực sự, giả như A Bá Lợi Tạp nói người kia là phụ thân của anh, giả như người tội phạm kia là phụ thân A Huyên, giả như năng lực của A Huyên và hắn rất giống. Em nghĩ, năng lực của anh nhất định sẽ rất lợi hại. Bất quá, không nên miễn cưỡng bản thân hồi ức quá khứ, em không biết phụ thân của anh phạm vào sai lầm gì, bất quá năng lực có thể phạm hạ tội lớn như vậy, không chừng sẽ rất kinh khủng. Mỗi người năng lực đều là độc nhất vô nhị, anh theo phương hướng của người đó tự hỏi, không chừng sẽ nhận được năng lực giống nhau. Bất quá cũng không nhất định a, em nghĩ bất luận năng lực gì ở trong tay A Huyên cũng sẽ không làm chuyện xấu được. Thâm Bạch nhún vai, nói xong, hắn dùng đầu ngón tay hôn cá khô nhi một cái, sau đó liền ngâm nga ly khai. Lưu cho lẫn nhau thời gian suy tính độc lập, giữa bọn họ từ trước đến nay đều làm như thế. Nhìn bóng lưng Thâm Bạch, Lâm Nguyên rất nhanh thu hồi đường nhìn. Không phải quá nhanh quá sớm, là hắn nóng lòng sao? Bởi vì khả năng lấy được đầu mối người nam nhân kia chính hắn nóng lòng sao? Vây cổ thật đẹp mắt, đưa ngón tay vói vào trong hồ cá, Lâm Nguyên nhẹ nhàng sờ sờ cổ cá khô nhi. Cá khô nhi liền cao hứng đánh vòng trong nước, trận này quá miễn cưỡng ngươi, kế tiếp sẽ không? Lâm Nguyên nói xong, thực sự đại não trống rỗng, ngay chỗ ngồi nhìn cá khô nhi, trừ đó ra cái gì cũng không nghĩ. Ngược lại là trở lại làm việc, Thâm Bạch đóng cửa lại trong nháy mắt, chung quanh hắn ám vật chất lập tức thật nhanh tụ tập lên. Phải tìm được cách dùng thích hợp nhất, lập tức muốn đi vào thế giới đáng sợ hơn, hắn kỳ thực rất lo lắng mình không có cách nào chiếu cố hảo hai người Chu Toàn. Con ngươi vừa chuyển, mắt của Thâm Bạch trở nên thâm sâu hơn đêm tối bên ngoài. Cách chương.